Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, Mai. Ở đáy lòng Hà Nam Nam, cô ta cảm thấy có lẽ tình cảm của Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo sẽ không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Nếu không, lúc trước khi chính mình hỏi Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo có phải bạn gái anh hay không, sao anh lại không có thoải mái thừa nhận. Mà Cảnh Hảo Hảo, gần đây vẫn đều luôn không có việc gì nhìn chằm chằm cô ta. Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo là một phụ nữ, nhưng hiện tại ánh mắt cô trực tiếp nhìn chằm chằm cô ta cũng làm cho cô ta cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Hà Nam Nam nhịn không được ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở Cảnh Hảo Hảo. Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại không có chút phản ứng gì nào, ngậm ống hút sữa chua, ánh mắt như trước rừng ở trên mặt của cô ta. Hà Nam Nam có chút không được tự nhiên giật giật môi của mình, cầm sách giáo khoa, đụng đụng cánh tay Cảnh Hảo Hảo. Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới chợt hoàn hồn, ý thức được chính mình trực tiếp nhìn chằm chằm Hà Nam Nam bị cô ta phát giác, đáy lòng hơi có chút xấu hổ, sau đó liền trừng mắt nhìn, giơ sữa chua mình đang uống trong tay lên trước mặt Hà Nam Nam. Muốn uống sao? Ánh mắt Hà Nam Nam có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn ống hút một cái, ngữ điệu có chút lạnh nói một câu. Không cần, cảm ơn. Không có gì, dù sao cô cũng không phải thật lòng muốn để cho cô ta uống, chỉ là hóa giải lúng túng, tùy tiện tìm cớ. Cảnh Hảo Hảo chậm rãi xoay người, ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, cầm lấy di động, gửi tin nhắn về cho Hà Nam Nam. Màn hình di động Hà Nam Nam sáng lên, cô lập tức cầm lấy di động, nhìn thấy là tin nhắn Lương Thần gửi đến, lập tức mặt mày hớn hở hồi đáp. Hôm sau, lúc Cảnh Hảo Hảo nhàn hạ, lấy di động ra, nhìn thấy Hà Nam Nam gửi đến hơn 10 tin nhắn, trong đó, là đang hỏi Lương Thần có muốn đến xem cô ta diễn xuất không. Vẻ mặt của cô, lập tức trở nên lạnh xuống. Tuy rằng trong lòng cô rõ ràng, Hà Nam Nam này, đối với Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần, hoàn toàn sẽ không tạo thành uy hiếp gì, nhưng sự xuất hiện của cô ta cùng thái độ tích cực gần đây của cô ta thật là gõ vang cho Cảnh Hảo Hảo một cái cảnh báo. Cô tin tưởng Lương Thần có thể làm đến kiên trinh không đổi, nhưng trên thế giới này, tình cảm nam nữ chưa bao giờ là một bên tuân thủ quy tắc tình cảm sẽ gặp được an toàn tuyệt đối. Dù sao trên thế giới này, có rất nhiều phụ nữ giống như là Hà Nam Nam vậy, chủ động xuất kích. Lương Thần chỉ cưỡi một chiếc xe đạp cũng có thể dẫn tới một Hà Nam Nam dây dưa không ngừng, như vậy hiện tại anh thân ở vị trí tổng tài tập đoàn Giang Sơn, sẽ có bao nhiêu phụ nữ muốn dùng hết biện pháp nhắc lên quan hệ với anh đây? Đàn ông đều phải chuyển qua con sông phụ nữ này mới có thể trở nên thành thục, sau đó hiểu được yêu, hiểu được tôn trọng, biết săn sóc. Đến ngay cả Lương Thần, vào lúc đầu quen biết cô cũng hoàn toàn không biết yêu là cái gì, nhưng ngả lảo đảo thời gian dài như vậy anh mới hoàn toàn học được. Thẩm Lương Niên cũng như thế, chỉ là cô đã từng không có tâm lý phòng bị, đợi sau khi Thẩm Lương Niên hoàn mỹ, lại bị những phụ nữ ngồi mát ăn bát vàng khác. Cô từng thất bại qua một lần, sẽ không cho phép chính mình thất bại lần thứ hai. Cho nên, Cảnh Hảo Hảo suy nghĩ hồi lâu, quyết định xuất thủ từ trên người Hà Nam Nam, bóp chết dòm ngó của cô ta với bạn trai cô. Cảnh Hảo Hảo trở về cho Hà Nam Nam một tin nhắn. Buổi diễn của cô, là ngày nào? Hà Nam Nam rất nhanh liền trả lời ngay. Anh muốn đi qua. gocchuyenaudio.com. Sao? Cảnh Hảo Hảo trước gửi qua một tin nhắn, sau đó lại gửi qua một tin. Có thể cho tôi hai vé không? Cảnh Hảo Hảo cắn chặt răng, tiếp tục gửi thêm một tin. Tôi muốn mang Hảo Hảo cùng đi xem. Cách chương.